Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 2, chương 16, chuyện xảy ra với các pho tượng. Chỗ này đẹp quá, Lucy reo lên. Tất cả những con vật bằng đá này, và cả con người nữa, giống như một viện bảo tàng vậy. Xuyệt, Susan nói. Chờ đó, Aslan sẽ làm một cái gì đó. Ông làm như thế thật. Ông nhảy qua mình con sư tử đá và phả hơi thở lên người nó. Sau đó, không chờ thêm một giây nào, ông vẫy đuôi lia lịa. Cũng gần giống với cái cảnh một con mèo đùa nghịch với cái đuôi của mình, rồi thở một luồng hơi vào một người lùn bằng đá. Cái người mà nếu như bạn còn nhớ, đứng cách đấy vài mét, quay lưng về phía sư tử. Tiếp đó, Aslan nhảy qua một nữ thần rừng đứng phía ngoài người lùn, rồi lại thoát một cái, nhảy qua con thỏ đá bên tay phải và đi về phía hai nhân mã. Đúng lúc đó, Lucy kêu lên, "Ôi, Susan, chị nhìn kìa, nhìn con sư tử kia kìa." Tôi nghĩ rằng bạn đã từng thấy một người di một que diêm đang cháy vào một mảnh giấy, miếng giấy thoạt nhiên cưỡng lại ngọn lửa. Trong vòng một giây, không có chuyện gì xảy ra, và sau đó bạn nhận thấy một tia lửa đỏ nhỏ bò vào mép tờ giấy. Chuyện xảy ra bây giờ cũng tương tự như vậy. Một giây sau khi Aslan phả hơi thở vào sư tử đá, trông nó vẫn im lìm như vậy. Rồi một dải ánh sáng vàng rất mỏng bắt đầu chạy dọc suốt cái lưng cẩm thạch trắng xóa, lan ra, lan rộng ra mãi, cho đến khi cái màu vàng ấy trùm lên toàn thân pho tượng, cũng như ngọn lửa bừng lên nuốt trọn tờ giấy báo. Trong khi mông nó rõ ràng vẫn là đá, thì sư tử rung bờm, và cái bờm đá nặng nề tung lên thành những nạm lông sống động. Rồi nó há to cái miệng đỏ, ấm áp và sinh động, làm thoát ra một tiếng gầm thật lớn. Bây giờ thì hai chân sau của nó đã sống lại. Nó nhấc một chân lên, gãi gãi lên người. Khi nhìn thấy Aslan, sư tử vội chạy theo, nhảy quẩn bên cạnh, miệng rên ư ử vì vui mừng. Và nó nhảy lên liếm vào mặt Aslan. Tất nhiên, ánh mắt lũ trẻ con nhìn hút theo sư tử. Nhưng rồi cảnh tượng xung quanh kỳ diệu đến nỗi chúng cũng quên luôn con vật. Ở khắp nơi, các pho tượng quay về với sự sống. Sân lâu đài không còn giống một viện bảo tàng nữa, mà giống một vườn bách thú hơn. Các con vật đuổi theo Aslan, nhảy múa quanh ông, cho đến khi ông gần như bị đám đông che khuất. Thay cho màu trắng chết chóc trùm trên sân vài phút trước là các mảng màu khác nhau, màu hạt dẻ bóng láng hai bên sườn nhân mã, những cái sừng màu tràm của mấy con kỳ lân, những bộ lông chim óng ánh, những con cáo lông hung đỏ, chó và thần dê, những đôi tất màu vàng và mũ trùm màu đỏ tía của người lùn, những nữ thần cây bu lô có màu bạc, và nữ thần sồi tươi mát với cái áo màu xanh trong suốt. Thần cây thông rụng lá lại có màu xanh rực đến nỗi trông như ngả sang màu vàng. Thay vì một sự im lặng muôn đời của cõi chết, cả lâu đài lúc này vang lên những tiếng kêu, tiếng la, tiếng sủa, tiếng giống, tiếng gầm, tiếng rú, tiếng hí, tiếng dậm chân hạnh phúc. Nghe lẫn trong đám âm thanh hỗn độn còn có cả câu hát, tiếng cười. Ôi, xem kìa, Susan kêu lên với một giọng khác. Chị tự hỏi, ý chị muốn nói, không biết thế kia có an toàn không? Lucy nhìn lại và thấy Aslan vừa phả hơi thở vào đôi chân của một người khổng lồ bằng đá. Tất cả rồi sẽ ổn, Aslan vui sướng kêu lên. Một khi đôi chân này đã được đặt vào đúng chỗ, tất cả những bộ phận khác sẽ theo sau. Đó không hẳn là điều chị muốn nói, Susan nghĩ thầm với Lucy, nhưng đã quá trễ để làm bất cứ cái gì, kể cả khi Aslan nghe thấy điều nó nói. Sự sống đã bò vào đôi chân người khổng lồ. Bây giờ, ông ta đang dậm dật đôi chân. Một giây sau, khổng lồ nhấc cây gậy tẩy lên khỏi vai, dụi dụi mắt và nói, "Chúa phù hộ cho tôi, chắc tôi đã ngủ thiếp đi." Kìa cái con mụ phù thủy nhỏ chết tiệt kia đang chạy quanh sân. Có chỗ nào cho ta đặt chân xuống không? Nhưng khi tất cả la lên giải thích chuyện gì đã xảy ra, và khi khổng lồ đặt một tay lên vành tai để nghe rõ hơn, rồi lại yêu cầu mọi người lặp lại cho đến khi hiểu ra, thì ông ta cứ gập người xuống, cái đầu không thấp hơn một đống rơm. Ông ta đưa tay lên, chạm vào vành mũ, lặp đi lặp lại một điều gì đó với Aslan, khuôn mặt xấu xí nhưng trung hậu, đỏ bừng lên. Loại người khổng lồ này trở nên rất hiếm ở Anh. Vì thế mà chỉ có rất ít những người khổng lồ tốt tính. Và tôi xin cược 10 ăn 1 là bạn chưa từng thấy một người khổng lồ nào đỏ mặt. Đó cũng là một điều đáng được quan sát lắm đấy. Nào, bây giờ ta hãy vào bên trong lâu đài, Aslan nói. Mọi người nhìn cho kỹ nhé. Trên lầu, dưới nhà, trong phòng riêng của phù thủy, không bỏ qua một xó nào hết. Các người không bao giờ có thể biết rõ tất cả những ngóc ngách mà một người tù khốn khổ có thể bị giam giữ đâu. Tất cả ùa vào trong nhà, chỉ trong vòng vài phút là toàn bộ lâu đài cổ lỗ ẩm mốc, âm u, ảm đạm và đáng sợ đã vọng lên tiếng mở các cánh cửa, tiếng nhiều người gọi nhau cùng một lúc. Đừng quên gian tầng hầm. Phụ một tay đẩy cánh cửa này nào. Ồ, ở đây còn có một cái cầu thang phụ. Thì tôi đã nói mà. Đây là một con kangaroo khốn khổ. Gọi Aslan đến đây đi. Cái mùi làm người ta buồn nôn. Nhìn cái cửa sập kìa. Trên kia kìa. Xem cả cái đống này này. Điều tốt đẹp hơn cả là khi Lucy hộc tốc chạy lên cầu thang, miệng kêu lớn: Aslan, ông Aslan, cháu tìm thấy ông tung nút rồi. Xin ông nhanh lên cho. Một phút sau đó, Lucy và thần rừng bé nhỏ đã nắm tay nhau, nhảy múa hân hoan vì vui sướng. Thần rừng không phải chịu số phận bị biến thành đá, và tất nhiên rất háo hức muốn nghe chuyện Lucy kể. Cuối cùng, cuộc lùng soát trong căn cứ của Bạch Phù Thủy cũng chấm dứt. Toàn bộ lâu đài trở nên trống trải, cửa lớn cửa nhỏ được mở rộng cánh để cho ánh sáng và không khí ngát hương của mùa xuân tràn vào. Bởi những chỗ tối tăm, độc ác này đang rất cần một cái gì đó lành mạnh, tươi mới. Cả đám đông các pho tượng vừa được giải phóng lại ùa ra ngoài sân. Đến đây, một người lên tiếng: Làm sao chúng ta có thể ra ngoài đây? Bởi vì Aslan đã nhảy qua tường và các cánh cổng vẫn khóa chặt. Tất cả sẽ ổn, Aslan nói. Đoạn, ông giơ một chân sau lên, khẽ đạp vào người khổng lồ. Này, đến lượt nhà ngươi đó. Sư tử gầm lên vang dội. Tên ngươi là gì? Thưa, là khổng lồ Rambo Buffin ạ. Nếu như điều đó có thể làm ngài hài lòng. Khổng lồ nói, giơ tay lên chạm vào vành mũ. Vậy thì, Rambo Buffin, người giúp chúng ta ra ngoài, được chứ? Chắc chắn rồi, thưa ngài. Đó còn là một trò vui đối với tôi. Vui lòng đứng tránh xa cổng tất cả những sinh vật tí hon xinh xinh kia. Đoạn, ông ta chỉ xài một bước chân đã đến cánh cổng. Và choang, choang, choang, cây gậy tẩy khổng lồ vung lên. Hai cánh cổng nứt ra ở cú đập thứ nhất, kêu răng rắc ở cú đập thứ hai và rung lên bần bật ở cú thứ ba. Sau đó, ông ta nắm lấy hai cái trụ lớn ở hai bên, sau một vài phút nện huỳnh huỵch và lắc hai cái trụ. Cả một mảng tường ập xuống hai bên, tạo nên một đống đổ nát như trong một trận động đất. Sau khi bụi đã lắng xuống, bạn sẽ thấy thật kỳ lạ, cái việc bạn có thể đứng trên khoảng sân lát đá khô cằn và dữ tợn này mà nhìn qua mảnh tường sập, thấy bãi cỏ xanh dần, những hàng cây lay động trong gió, những dòng suối lấp lánh ánh nắng, những dải đồi xanh tươi phía xa, và xa hơn nữa là bầu trời. Ra đi, nếu không người tôi đầm đìa mồ hôi như thế này. Khổng lồ nói, thở hồng hộc như một cái đầu máy xe lửa khổng lồ. Đi ra khỏi đây đi. Tôi cho rằng không, không một ai trong hai tiểu thư này có mang theo một cái gì như là cái khăn mùi xoa. Có, tôi có đây. Lucy nói, kiễng chân lên đưa cho khổng lồ chiếc khăn tay của nó. Xin cảm ơn tiểu thư. Khổng lồ Rambo Buffin nói, cúi rạp người xuống chào. Một phút sau, Lucy được một phút hoảng hồn khi nó thấy mình lơ lửng trong không trung, bị kẹp giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ của khổng lồ. Nhưng khi nó bị đưa đến gần mặt người này, ông ta giật mình nhìn nó sửng sốt, đoạn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, miệng lẩm bẩm: Tha thứ cho tôi. Tôi đã gặp nhầm cô bé này, xin hãy tha thứ cho tôi, tiểu thư nhé. Tôi lại tưởng cô là cái khăn tay chứ. Không sao, Lucy nói rồi bật cười. Đây, nó đây này. Lần này, khổng lồ cố nhón được cái khăn, nhưng đối với ông, nó chỉ như một viên kẹo ngọt đối với bạn. Vì thế, khi Lucy thấy khổng lồ nghiêm trang đưa cái khăn qua lại trên khuôn mặt to bè ửng đỏ, thì nó nói ngay. Cháu e rằng nó chẳng được tích sự gì nhiều với ông, thưa ông Rambo Buffin. Không phải vậy, không phải vậy, khổng lồ nói vẻ lịch thiệp. Chưa từng có cái khăn nào dễ thương hơn. Thật đẹp, thật tiện lợi. Tôi không biết phải tả thế nào cho phải. Ông ấy là một người khổng lồ dễ thương, Lucy nói với tung nút. Ồ, phải, người này mau mắn trả lời. Tất cả những người thuộc dòng họ Buffin đều thế. Đó là một loại người khổng lồ đáng kính nhất ở Narnia. Không được khôn ngoan cho lắm. Có lẽ thế, Tuy vậy, đó là một dòng họ lâu đời, có truyền thống. Nếu ông ấy không thuộc loại này, thì mụ ta sẽ không bao giờ biến ông ta thành đá. Đến đây, Aslan dậm cả bốn vó xuống đất, yêu cầu mọi người giữ trật tự. Công việc trong ngày của chúng ta còn chưa hoàn tất. Ông nói, nếu bạch phù thủy cuối cùng sẽ bị đánh bại trước giờ đi ngủ, thì chúng ta phải tìm đến nơi trận đấu đang diễn ra, ngay bây giờ. Và tham gia chiến đấu, tôi hy vọng như thế thưa ngài. Nhân mã cao lớn nhất thêm vào. Tất nhiên, Aslan kêu lớn. Bây giờ, những ai di chuyển không nhanh, như trẻ con, người lùn và những sinh vật bé nhỏ, hãy cưỡi lên lưng những con vật có tốc độ như sư tử, nhân mã, kỳ lân, ngựa, khổng lồ và đại bàng. Những động vật nào có khứu giác phát triển tốt, cùng với loài sư tử chúng ta, hãy vượt lên dẫn đầu, đánh hơi xem trận đánh đang diễn ra ở đâu, hãy bảo vệ lẫn nhau. Tất cả ổ lên những tiếng kêu vui mừng, phấn khởi. Nhưng người vui mừng hơn cả là sư tử. Nó cứ nhắng lên, chạy quanh, làm ra vẻ bận rộn lắm. Nhưng kỳ thực chỉ để nói với bất cứ ai mà nó gặp. Đã nghe ngài nói gì chưa? Sư tử chúng tôi có nghĩa là ngài và tôi, loài sư tử chúng tôi. Đó chính là điểm tôi thích nhất ở Aslan. Không phân biệt, không đứng ra một bên. Loài sư tử chúng tôi, nó có nghĩa là ngài và tôi. Nó cứ nói đi nói lại mãi câu đó cho đến lúc Aslan phân công nó cõng trên lưng ba người lùn, một nữ thần rừng, hai con thỏ và một con lửng. Điều này làm nó kém hào hứng đi một chút. Khi tất cả đã sẵn sàng, một con chó chăn cừu loại lớn đã đắc lực giúp Aslan phân công cho hợp lý. Người và vật phóng qua chỗ bức tường sập xuống, sư tử và chó đi trước đánh hơi về mọi hướng. Nhưng rồi bất thình lình, một con chó săn lớn nhận được mùi và sủa rộ lên. Không còn thời gian để lãng phí nữa. Chẳng bao lâu, tất cả chó, sư tử, chó sói và những động vật đi săn khác chạy hết tốc lực. Mũi vẫn cắm xuống đất tiếp tục đánh hơi và đoàn thú phía sau bị tụt lại chừng nửa dặm, chạy vừa với cái sức lực mà chúng có thể chịu đựng được. Âm thanh sôi động như trong một cuộc đi săn cáo của người Anh. Chỉ có điều nghe ai hơn, bởi vì thỉnh thoảng đâu đó lại vọng lên tiếng sủa vui tươi của bầy chó săn hòa với tiếng gầm vang của một con sư tử, và thỉnh thoảng vang lên tiếng gấm trầm hùng hơn, oai phong hơn của chính Aslan. Nhanh hơn, nhanh hơn, và cái mùi của một trận đánh càng lúc càng dễ nhận ra hơn. Rồi, đúng cái lúc họ đến đường vòng của một thung lũng hẹp quanh co, Lucy nghe thấy tiếng vượt lên trên tất cả những âm thanh khác. Đó là một tiếng rèn âm âm kéo dài, gây cho nó một cảm giác thật kỳ lạ. Những tiếng la hét, tiếng rít, tiếng va chạm của các loại binh khí bằng thép. Sau khi vượt ra khỏi thung lũng, Lucy có thể thấy ngay nguyên nhân. Peter, Edmund và tất cả đội quân đứng về phía Aslan đã chiến đấu một cách tuyệt vọng với cái đám yêu ma quỷ quái mà nó đã nhìn thấy vào đêm hôm trước. Chỉ có điều, giờ đây, dưới ánh sáng ban ngày, trông chúng còn quái gở, độc ác và dị dạng méo mó hơn. Đội quân của Peter lúc này đang quay lưng về phía Lucy, có vẻ ít ỏi một cách thảm hại. Trên chiến trường, rải rác một vài pho tượng, rõ ràng là phù thủy đã dùng đến cây gậy phép. Nhưng vào lúc này, có vẻ như mụ không cần sử dụng đến nó, mụ đánh nhau bằng con dao đá. Đối thủ của mụ là Peter, cả hai ra đòn rất nhanh, làm cho Lucy khó có thể hình dung cục diện của trận đấu. Nó chỉ nhìn thấy con dao đá và thanh gươm của Peter chạm vào nhau nhanh như chớp, trông tựa như có đến ba con dao và ba thanh gươm. Hai kỳ phùng địch thủ này đang quần nhau giữa trận chiến, quần của mỗi bên giặt về hai phía. Bất cứ chỗ nào mắt phù thủy phóng đến cũng có những chuyện kinh khủng xảy ra. Nhảy khỏi lưng ta, các con! Aslan hét lên. Cả hai đứa lăn xuống đất với một tiếng gầm làm rung chuyển cả đất Narnia. Từ cây cột đèn ở phía tây đến bãi biển phía đông, con sư tử vĩ đại trồm về phía bạch phù thủy. Lucy nhìn thấy mụ ngước mắt nhìn Aslan, và trong vòng một giây, đôi mắt mụ biểu lộ nỗi kinh hoàng và sững sờ. Sư tử và phù thủy lăn xả vào nhau, nhưng lần này phù thủy lún thế hơn. Cùng lúc đó, tất cả những sinh vật mà Aslan đã giải phóng khỏi tòa lâu đài của phù thủy lao vào, quyết sống mái với đám yêu ma. Người lùn với những chiếc rìu đánh trận, chó với hàm răng nhọn hoắt, khổng lồ với cây gậy tẩy chứ danh, kỳ lân với những chiếc sừng, nhân mã với kiếm kích và móng vuốt. Đội quân mỏi mệt của Peter cất tiếng hò reo hòa cùng với tiếng reo hò vang trời dậy đất của đội quân mới kéo đến. Quân thủ ré lên và rên rỉ.